trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 421, chương 423, tiến thối lưỡng nan. Trở về trang sách trên đời này, sự tình cũng là trùng hợp như vậy. Nếu như Chu Bao không chủ động tạo phản lời nói, Lưu Nghị còn đang suy nghĩ lấy như thế nào xuống tay với hắn. Có lẽ sẽ như là Chu Đề Quận đi Tang Ca Quận. Thận trọng từng bước, cầm Chu Bao cho từng bước một mất quyền lực. Nhưng bây giờ, Chu Bao tạo phản giống như Lưu Nghị cầm xuống Kiến Ninh, cơ hồ là vô phùng dính liền. Đại khái bên này tin tức còn không có truyền đến Tang Ca Quận đi. Mà Chu Bao hiển nhiên cũng không nghĩ tới Ung Khải sẽ như vậy không chịu nổi một kích. Bị Lưu Nghị nhất chiến đánh bại bỏ chạy. Nhưng bất kể như thế nào, hắn tạo phản để cho Lưu Nghị không cần lãng phí nữa tâm lực tại như thế nào tìm chuyện vặt tình thượng diện. Hiện tại vấn đề đơn giản, tất nhiên dám nâng cờ tạo phản, nay trực tiếp mở làm là được. Suy đương đương, Lưu Nghị chậm rãi giữ chặt chiến mã, chậm rãi giơ lên cánh tay phải. Sau lưng hắn, Lữ Linh Khởi, Quan Hưng, Trương Bao bảo vệ hắn tả hữu. Trương Bao cầm Lưu Nghị giúp hắn làm trường mâu gấp lại vác tại sau vai, trong tay cao cao vác lên một cây cờ lớn, trên viết An Nam tướng quân Lưu chữ, trong gió bay phất phới, chỉnh tề như một chân bước âm thanh bên trong. 4.000 man quân sau lưng Lưu Nghị chậm rãi tiến hành. Này một mảnh màu đỏ khải giáp giống như thiêu đốt hỏa diễm, tản ra làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách. Một tòa hùng tuấn sơn gió phảng phất một thanh sắc bén bảo kiếm đâm thẳng thương khung. Trước mắt đường cũng giống như bị tòa này lợi kiếm gió núi cắt thành hai nửa, hướng phía phương hướng khác nhau kéo dài mở đi ra. Phía trước phụ trách dò đường thám báo chưa trở về, Lưu Nghị đưa tới dẫn đường dò hỏi, vì sao đường có thể thông Tang Ca? Hồi Đình Hầu, này dẫn đường khom người nói, chúng ta bây giờ đã ở Tang Ca cảnh nội, chỉ là cái này Tang Ca quận hoang vắng. Này Chu Bao thái thú chỗ tại Thả Lan, dưới đây bên trên có trăm dặm xa, thuận đại lộ hướng bắc đi liền có thể. Lưu Nghị gật gật đầu, vùng này xác thực rất hoang vu, với lại sơn thế liên tục không ngừng. Cái gọi là đại lộ trên thực tế giống như đường nhỏ nông thôn cũng không có gì khác nhau. Trương Bao, nhìn xem sắc trời, Lưu Nghị đối sau lưng nói, có mặt tướng. Trương Bao dục ngựa tiến lên, khom người nói, người mang thám báo đi tìm kiếm hạ trại chỗ, hôm nay liền đến đây đi. Lưu Nghị đối Trương Bao nói, còn có trăm dặm lộ trình, lấy hiện tại hành quân tốc độ, hai ngày liền có thể đến. Loại tốc độ này, Lưu Nghị đều có chút sợ hãi thán phục. Đừng nói tại núi này rừng rậm tụ, đường khó đi khu vực, coi như tại bình nguyên địa khu, hai ngày năng lượng đi trăm dặm bộ đội, cũng là khó được tinh nhuệ. Cái này khiến hắn lại một lần nữa xác định tương lai muốn kéo một nhánh hoàn toàn do man binh tổ kiến thành quân đội, dạng này tộc quần không làm lính thực sự đáng tiếc. Lưu tại Nam Trung là tai họa, nhưng nếu kéo ra ngoài, cái kia chính là đủ để khiến thiên hạ e ngại hổ lang chi sư. Ấy, Trương Bao đáp ứng một tiếng, sai người đi một con đường khác tìm thám báo, tự mang nhân mã hướng về bắc dò đường, tìm thích hợp hạ trại chỗ. Tang Ca, Thả Lan, Chu Bao đã làm tốt hưởng ứng Ung Khải chuẩn bị, đồng thời đã nâng cờ tạo phản, binh tướng lập tức tụ tập lại, chỉ chờ Ung Khải phái người tới thông chi, sau đó xuất quân cùng Ung Khải sẽ cùng cộng đồng công hướng về Chu Đề. Cầm này Lưu Nghị cho đuổi ra Nam Trung, chỉ là các loại mấy ngày, hắn không có chờ tới Ung Khải hiệu lệnh quần hùng người, lại chờ đến Kiến Ninh bị Lưu Nghị công phá tin tức, như là một chậu nước lạnh dội xuống, trong chốc lát tay chân rét lạnh. Này Lưu Nghị như thế nào dễ dàng như thế công phá Kiến Ninh? Chu Bao có chút nghi ngờ không thôi hỏi đến Ung Khải phái tới báo tin người. Mặc dù biết không có khả năng, nhưng hắn hay là hy vọng đây là Ung Khải nói đùa tự mình. Hồi phủ quân, này Liêu Nghị có chút gian trá. Quân ta chưa chuẩn bị kỹ càng, bất thình lình giết vào Kiến Ninh, thẳng đến Điền Trì, ta người chuẩn bị không kịp, bị này Liêu Nghị phá Điền Trì. Nhưng mời phủ quân yên tâm, ta người thực lực không hư hại, giờ phút này đã xuất quân cùng Việt Tây Thái Thú Cao Định hợp binh một chỗ. Chém giết quận tướng Trái Hoàng, phái tại hạ đến đây cùng phủ quân nói tốt cho người. Chúng ta hai nhà tả hữu giáp công Kiến Ninh, chém giết Liêu Nghị, tốt. Chu Bao gật đầu nói, người trước tạm đi, ta tập kết binh mã sau đó liền đến. Trước mắt cũng không có đường biện pháp, hắn đã nâng cờ tạo phản, với lại giết quận hướng nội Hán quan thành viên, giờ phút này coi như muốn quay đầu cũng không có khả năng. Chỉ có thể một con đường đi đến đen. Ây, ty chức cáo từ, sử giả đáp ứng một tiếng, quay người rời đi. Chu Bao có chút thất thần nhìn đối phương rời đi. Đột nhiên cảm thấy lần này dễ dàng như thế liền đáp ứng Ung Khải là cái sai lầm quyết định. Liêu Bị thế lực bây giờ phát triển không ngừng, thanh thế càng phát ra cường hãn. Lúc này lựa chọn nâng cờ tạo phản, thực sự không phải cử chỉ sáng suốt. Chỉ là trước mắt tiễn đã rời dây cung, hối hận đã là vô dụng. Vì ngăn ngừa Liêu Nghị như là tấn công Kiến Ninh đem chính mình xào huyệt cũng cho bưng. Chu Bao cũng không lập tức liền xuất binh, mà chính là triệu tập đầy đủ binh lực phòng thủ Thả Lan. Đồng thời cầm Tâm Phúc đại tướng lưu lại thủ thành về sau, mới tự mang binh mã cực kỳ Kiến Ninh hành quân. Chu Bao xuất binh, một bên khác, Liêu Nghị binh mã đã đi tới khoảng cách Thả Lan 30 dặm nơi. Lại đạt được thám báo tới báo, Chu Bao tập kết đại quân tại Thả Lan một vùng. Không tệ, xem quy mô, chừng 2 vạn binh mã. Trương Bao gật đầu nói, 2 vạn, Liêu Nghị xoa xoa thái dương huyệt. Cái này 4.000 man binh tuy nhiên kiêu dũng thiện chiến, nhưng coi như có thể đánh bại đối phương, tự thân tổn thất chỉ sợ cũng không ít. Dù sao đây là dã chiến, chính diện cứng rắn đòn khiêng còn muốn mảy may không tổn hao gì đó là không khả năng. Nhưng địch nhiều tả ít, coi như bên này binh hùng tướng mạnh, Liêu Nghị cũng không muốn khiến cái này tương lai có thể trở thành tinh nhuệ binh mã ở loại địa phương này tổn thất quá nhiều. Đối phương nhưng có phát hiện quân ta thám báo. Liêu Nghị dò hỏi, phải làm không có. Trương Bao lắc lắc đầu nói, này Chu Bao cũng không phái ra thám báo. Không phái thám báo, Liêu Nghị nhíu nhíu mày, liền xem như chính mình địa bàn, nhưng cái này tính cảnh giác cũng quá kém chút đi. Ngẫm lại, Liêu Nghị nhìn về phía Quan Hưng cùng Trương Bao nói, ta nhớ được, trước đây đi ngang qua một chỗ đường hẹp, bên trái có lâm, bên phải có vùng núi, hai người các ngươi các lĩnh 1.000 nhân mã, ẩn náu tại sơn lâm về sau, buông tha đối phương trước bộ, chờ thấy đến Chu Bao xoáy kỳ về sau, tả hữu giết ra, thẳng đến này Chu Bao. Ấy, Quan Hưng, Trương Bao nghe vậy, đáp ứng một tiếng, riêng phần mình lĩnh mệnh mà đi. Phu nhân, Liêu Nghị nhìn mình thê tử, trầm giọng nói, Đình Hầu cứ việc phân phó. Lữ Linh Khởi nghiêm mặt nói, người mang bản bộ nhân mã đi Thả Lan, xem có hay không cơ hội trộm đến thành trì. Liêu Nghị cười nói, đối phương tất nhiên chủ lực ra hết, hậu phương hẳn không có quá nhiều nhân mã, nhưng cũng không tuyệt đối, cho nên trời cũng không có truyền đạt mệnh lệnh nghiêm lệnh. Có thể trộm đến thành trì tốt nhất, không thể lời nói, cũng không quan hệ, tại đại cục không ngại, chỉ cần có thể bắt giết Chu Bao, một trận liền vững vàng. Ấy, Lữ Linh Khởi nghiêm mặt nói, bây giờ phủ thêm quân trang nàng, tác phong làm việc cùng trong nhà khác lạ, này nhanh chóng quyết đoán bộ dáng, để cho Liêu Nghị dù sao cũng hơi không thích ứng. Mạnh Diễm, nhìn xem nhà mình phu nhân dẫn đầu nữ binh rời đi. Liêu Nghị nhìn về phía bên cạnh Mạnh Diễm. Mời Đình Hầu phân phó. Mạnh Diễm nghiêm mặt nói, không có việc gì, người phụ trách bảo hộ ta. Lưu Nghị thuận miệng nói, Mạnh Diễm, đại khái là cảm thấy mình ngôn ngữ có chút không ổn. Lưu Nghị bổ sung một câu, sau đó địch quân loạn lên, người cùng ta ở hậu phương phất cờ hò reo, đe dọa địch quân, chờ đợi địch quân hoàn toàn tan tác về sau, thu thập bại quân. Ấy, Mạnh Diễm hít sâu một cái khí, ôm quyền dẫn cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.